Nữ phụ phản diện, cô có độc. Chương 331, sắc sống có độc 24. Góc truyện audio.com. Từ sau lần gặp phải nhóm người sống kia, Đường Hoan trở thành linh vật đáng yêu của đội Lăng Trầm. Tuy rằng cô xấu vô cùng vô tận, nhưng, người anh em mà cậu đã nghe tới. Tương phản manh, một, bao giờ chưa, một, tương phản manh, phèn cha manh, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, dùng để chi một người, vật, một cái gì đó có, thuộc tính, tính chất, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, hoặc chỉ một người, vật, cái gì đó có hàng loạt các tính chất trái ngược nhau, tạo nên sự đáng yêu. Nữ sắc sống vừa xấu vừa bạo lực này mỗi lần nghe thấy Lăng Trầm gọi Hoan Hoan, là sẽ lập tức phe phẩy cái đuổi vô hình, chạy về phía Lăng Trầm. Rõ ràng là một sắc sống nhưng cô diệt sắc sống còn hai, hơn so với bất cứ ai. Như vậy, chẳng cần nói cũng biết đội bọn họ thoải mái đến nhường nào rồi. Chỉ là, một đám đàn ông được một người phụ nữ, em, một nữ sắc sống bảo vệ, họ vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Vậy nên, mỗi lần thu thập vật tư, bọn họ đều sẽ vào siêu thị tìm kẹo mút, sau đó tới cửa hàng quần áo kiếm váy hoa cho cô. Cô thẩm mỹ của thằng nam, có đôi khi khá là, nhưng không sao, đối với nữ sắc sống đã hoàn toàn đánh mất thẩm mỹ thì chỉ cần là váy. Cô đều cảm thấy đẹp, cứ thế, 8 người đàn ông và một nữ sắc sống bắt đầu sống những ngày tháng giết sắc sống vui vẻ. Nói đúng hơn là Đường Hoan đơn phương đánh tơi bời những sắc sống khác. Trước nay, hệ thống rác rưởi chưa từng làm việc gì tốt, nhưng lần này, chẳng rõ vì sao mà nó lại thường xuyên thăng cấp cho cô. Hiện tại, so với hầu hết sắc sống, Đường Hoan cao hơn 2 cấp, nghiền áp toàn bộ bọn chúng hoàn toàn không thể khiến cô sinh ra một chút áp lực nào. Hoan Hoan thân ái. Có một bí mật, cô muốn biết không? Hệ thống đột ngột xuất hiện, nói với vẻ đầy giảo hoạt. Hai, Đường Hoan, không muốn biết nha, hệ thống vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để nói rồi. Ai ngờ cô lại đáp một câu như vậy. Lập tức, những gì nó định nói đều nghẹn thành cục trong họng. Không được, nó phải cử báo, ký chủ rác rưởi không thèm đi theo kịch bản. Hai. J.E.C.C. tặc hề hề, ngôn ngữ mạng, chỉ thái độ gian xảo, gian trá, trí trá, giảo hoạt, có cảm giác rất, đầu trộm đuôi cướp, phường lừa bịp, nếu cô không biết việc này thì chắc chắn cô sẽ hối hận đó. Có chút bực bội nhưng hệ thống vẫn dụ dỗ, cô không muốn biết, tôi càng muốn cho cô biết, cô mà muốn biết thì tôi sẽ không thèm hé miệng. Đại khái, tư duy của hệ thống rác rưởi là vậy. Được rồi, vậy cậu nói đi, miệng nhai răng rắc kẹo mút. Đường Hoan tùy tiện thay đổi ý định, trong óc xác sống đã bắt đầu xuất hiện tinh hạch. Từ giờ trở đi, mỗi khi giết xác sống, cô đừng quên đào tinh hạch trong não bọn chúng ra. Xác sống cấp càng cao thì tinh hạch càng có ích. Ta khuyên cô, tốt hơn hết là cô nên ăn luôn tinh hạch ấy đi. Đường Hoan hỏi lại, tại sao? Hỏi thừa, tất nhiên là vì hấp thu năng lượng từ tinh hạch của xác sống khác có thể giúp cô thăng cấp rồi. Bởi vì tinh hạch ngon hơn kẹo mút nha. Đã vậy, ăn xong còn có thể thăng cấp, có thể trở nên trâu bò, hơn nữa chứ. Hệ thống rác rưởi quyết định đưa lý do ăn ngon lên trước là vì. Quả nhiên, cặp mắt cá chết của Đường Hoan lập tức trở nên sáng láng. Hoàn toàn khác với bình thường. Không đúng. Cậu có lòng tốt như vậy từ bao giờ? Chấm, nhăn mày, Đường Hoan cảm thấy sự việc không đơn giản. Hệ thống rác rưởi cũng chẳng phải mặt hàng tốt đẹp gì. Vì sao đột nhiên lại trở nên tốt bụng? Hỏi thừa, đương nhiên là vì ta mong cô càng ngày càng trâu bò, để bảo vệ boss phản diện nha. Mạnh hơn thì cô cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi hơn nha. Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi mà trong lòng cô. Ta lại là một hệ thống xấu xa ư, đau lòng thay. Đau đớn thay, ta hoàn toàn bị tổn thương rồi. Hệ thống rác rưởi bắt đầu. Bị, diễn tinh, hai, nhập, nó nói với giọng điệu cực kỳ bi thương. Đường Hoan hoàn toàn không hề dao động. Hệ thống tức đến mức rất mạng. Một, diễn tinh, C, Si Trinh, 1, dùng để chỉ những người có khả năng diễn xuất, có tài diễn xuất, 2, chỉ những người thích diễn, giả tạo, cách chương.